tiểu đệ đệ của hoàng đế. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, lúc Bảo Bảo lần nữa thanh tỉnh, phát hiện mình cách nam nhân càng gần, cơ hồ là dán cùng một chỗ, điều này làm cho tim của bé cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra, khẩn trương đến nỗi ngay cả tay chân cũng không biết nên buông lỏng như thế nào. Nhưng bé rất nhanh phát hiện, vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì, bé không thấy chân của mình. Bé sợ hãi nhìn chòng chọc phía dưới, hai cái chân nhỏ đã không thấy bóng dáng, ngược lại trở thành một sợi dây tinh tế nối bé cùng với nam nhân kia. Quan trọng là cả người bé đã bị cột vào nam căn vừa thô vừa đen của người nam nhân kia. Bảo Bảo hoảng sợ nhìn đại bồng của nam nhân, lại so với mầm đậu nho nhỏ của chính mình, hiếu kỳ vì cái gì lại có sự khác biệt này. Bây giờ đã là gần khuya, nam nhân đã đi ngủ, hắn đương nhiên không biết mình đang bị một con tiểu quỷ nhìn chăm chú, ngủ rất an ổn. Bảo Bảo là hảo hài tử có tinh thần tìm tòi nghiên cứu, bé nếu thấy cái gì kỳ quái, liền có ý niệm phải làm rõ trong đầu, thế là, bé đưa tay sờ sờ cây đại bồng từ. À, cái này có một cái khe, Bảo Bảo dùng đầu ngón tay chọc chọc còn đẩy ra chút ít, bé phát hiện sợi tuyến buộc lấy bé bắt nguồn từ nơi này, bé nhẹ nhàng túm lấy sợi tuyến muốn kéo ra bên ngoài, nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, sợ tới mức bé lập tức dừng tay, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn còn không ít. Chuyển mục tiêu sang cây đại bồng tử, bàn tay nho nhỏ vươn lên muốn cầm, nhưng cây gậy này thật sự quá thô, Bảo Bảo tay lại quá nhỏ, chỉ có thể ôm lấy một nửa. Bảo Bảo buồn rầu nhăn mi, nhưng rất nhanh cười lên giãn ra, nó còn có một tay nha, thế là tay kia cũng bắt đầu làm việc. Sau khi đã nắm trọn cây gậy, Bảo Bảo cao hứng cười ha hả thơ ngây không có toan tính gì. Bề mặt lại có gân xanh thô thô đang nhảy lên, vì sao có thể như vậy nhỉ, Bảo Bảo sờ lên đại bồng của nam nhân, lại đụng đụng đậu đỏ của mình, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nam nhân không những thô còn rất nóng, thực cứng, còn của nó lại mềm, trơn bóng. Nhưng, Bảo Bảo xấu hổ đỏ mặt, nó vẫn rất yêu mến nam nhân. Không hiểu chuyện nam nữ, Bảo Bảo không biết hiện tại hành vi này đại biểu điều gì, làm không biết mệt tiếp tục thăm dò. Bé phát hiện, chỉ cần dùng lực ma sát đại bồng của nam nhân, nó sẽ càng biến lớn, nóng đến bỏng tay, còn cứng hơn nữa, như muốn đâm vào cái mông nhỏ của bé. Hảo xấu hổ a, tuy nghĩ như vậy, nhưng động tác vẫn không ngừng, nghe được hơi thở của nam nhân, Bảo Bảo cảm giác mình cũng nóng lên. Lúc đỉnh cây gậy của nam nhân phun ra chất lỏng màu trắng, Bảo Bảo cũng phát hiện thân thể trong suốt của mình dần dần rõ hơn, bạch dịch càng nhiều, nó càng có thể chạm vào những vật khác a. Đang lúc bé vui mừng khôn xiết, nam nhân mở mắt ra. Cách chương.